Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2298, bỗng nhiên bây giờ. Ngày thứ hai, đế đô phi trường quốc tế, Trịnh Nhân trên mặt mang tiêu chuẩn giả cười, nhìn Mơ Ha tiến sĩ trợ thủ đẩy xe lăn xuất hiện trong tầm mắt. Hắn vẫy vẫy tay, Rudolf G. Wagner giáo sư đã hưng phấn theo thỏ như nhau chạy chậm chậm đi tới Mơ Ha tiến sĩ bên người. Phú Quý Nhi quá lâu, đây cũng quá chạy lên liền đi. Tô Vân nhỏ giọng nói đến, không trách hắn, trước phỏng đoán Phú Quý Nhi muốn giải Nobel cũng muốn điên rồi. Bây giờ rốt cuộc nhưng mà thử một lần, không lo lắng mới là lạ. Trịnh Nhân treo cười, nhỏ giọng và Tô Vân trao đổi. Làm giáo sư đẩy xe lăn đi tới Trịnh Nhân trước mặt thời điểm, Mơ Ha tiến sĩ ngồi trên xe lăn, giang hai cánh tay, Trịnh Nhân đi lên trước, khom người, tư thế hơi cổ quái cho Mơ Ha tiến sĩ ôm một cái. Trịnh, ngươi làm được hết thảy các thứ này, thật là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Mơ Ha tiến sĩ ở Trịnh Nhân tai vừa nói, Trịnh Nhân không lên tiếng. Chỉ là mỉm cười, lên xe, Mơ Ha tiến sĩ không kịp đợi hỏi. Trịnh, ta nghe nói Christian các hạ trước một trận tới đế đô. Ừ, và Kerry cùng đi còn có Ross. Trịnh Nhân gật đầu một cái nói. Mơ Ha tiến sĩ ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Sau đó lộ ra một tia hiểu ra thần sắc. Khó trách, hắn nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nếu lão Ross cũng theo mình nói rất rõ ràng, đoán chừng là Mơ Ha tiến sĩ vậy mặt có mới phản hồi. Bất quá hắn không có hỏi Mơ Ha tiến sĩ rốt cuộc biết nhiều ít, mà là vững vàng ngồi ở chỗ ngồi, cười trúng chím nhìn Mơ Ha tiến sĩ. Tiến sĩ, người tất cả loại kiểm tra ta đều thấy, giữ rất tốt. Trịnh Nhân đem đề tài chuyển tới Mơ Ha tiến sĩ trên mình. Thật ra thì dựa theo bệnh tình phán đoán, người giải phẫu có thể chậm lại 1-2 tháng làm tiếp. À, không, Mơ Ha tiến sĩ nói đến, ta đã không kịp chờ đợi muốn tới đế đô xem ngươi. Trịnh, ngươi biết mấy tháng này ta trả giá bao nhiêu sao? Mơ Ha tiến sĩ làm một cái khoa trương động tác tay, hơi đề cao một chút âm lượng. Mơ Ha tiến sĩ, cảm ơn ngươi trợ giúp. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, không, Trịnh bác sĩ, ngươi phải biết đây không phải là đối với ngươi trợ giúp, mà là tất cả lâm sàng bác sĩ đối với không công bằng thái độ một lần phản kháng. Mơ Ha tiến sĩ tay trái nắm quyền, dùng sức quơ múa một chút. Trịnh Nhân rất lo lắng hắn tâm trạng kích động, đưa đến tim não mạch máu bất ngờ. Dẫu sao Mơ Ha tiến sĩ máu ngưng tình huống rất đặc thù. Ai biết nơi nào sẽ có tác động mạch bởi vì mạch máu co rút mà rụng. Bất quá tiến sĩ giữ không tệ. Đoán chừng là ăn một loại đặc thù nào đó dược vật. Âu Châu như vậy nhiều đại dược nhà máy. Rất nhiều mới vừa gia nhập thí nghiệm lâm sàng tính chất dược vật Mơ Ha tiến sĩ đều có tiếp xúc. Nhìn dáng dấp thuốc mới hiệu quả không tệ. Chỉ ít tiến sĩ bệnh tình nếu so với trước kia Trịnh Nhân dự phán tốt rất nhiều. Trịnh, ngươi không biết cuộc chiến đấu này gian khổ. Mơ Ha tiến sĩ nói đến, một cái đoá tháng trước, ta và Onsen yết kiến liền quốc vương bệ hạ, ở viện khoa học dưới sự giúp đỡ, muốn khiêu động giải Nobel kỳ thị. Chúng ta đã đem hết toàn lực. Nhưng vẫn là không có biện pháp vạch trần trên sân khấu vừa dày vừa nặng màn che. Ngươi không biết, khi đó ta là có bao nhiêu tuyệt vọng. Mơ Ha tiến sĩ nói đến. Nhưng ngay tại mấy ngày trước, bỗng nhiên bây giờ hết thảy cũng thay đổi. Đừng lo lắng, hết thảy cũng sẽ khá hơn. Trịnh Nhân cười một cái nói đến. Lão Ross nói chuyện vẫn là rất định đoạt. Có lẽ đây cũng là hắn biểu diễn mình lực lượng một loại phương thức vậy nói không chừng. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Trịnh, ta dám khẳng định, bây giờ ngươi bắt được năm nay sinh vật học cùng với y học phần thưởng có khả năng ít nhất có 50%. Mơ-ha tiến sĩ hưng phấn nói đến. Rudolf G. Wagner giáo sư ánh mắt đều đỏ. Hưng phấn đáy mắt động mạch đều bắt đầu nhảy nhảy nhảy nhúc nhích. Mơ hồ có thể nhìn ra có mao quản tan vỡ ra máu dấu hiệu. Mới 50% sao? Ta lấy là ngài sẽ nói với chúng ta nhất định phải ban thưởng. Tô Vân cười nói đến. Không tới một khắc cuối cùng. Ai cũng không biết kết quả như thế nào. Mơ Hà tiến sĩ cũng không thèm để ý Tô Vân đùa giỡn. Mà là rất nghiêm túc nói đến. Trình, ta đề nghị ngươi muốn tìm thời gian đi gặp vừa gặp các vị giám khảo. Được, tận lực, Trịnh Nhân nói đến. Hắn diễn cảm rất bình thản. Tiếng nói rất nhạt. Tô Vân cảm thấy hắn ở qua loa lấy lệ. Lấy nhà mình lão bản tính cách. Tuyệt đối sẽ không đi vì một cái giải thưởng ai cái gặp giám khảo ủy viên. Tô Vân thật là quá rõ hắn. Có khi đó gian, nhà mình lão bản tình nguyện làm 2 ca giải phẫu. Mơ Hà tiến sĩ nói, Trình, thật là rất để cho người kinh ngạc. Tại sao lớn như vậy tin tức, lại không thấy được ngươi vui vẻ đâu. À, Kerry ở lúc đi nói, nếu Ross đại nhân nói hết rồi. Và các vị giám khảo chào hỏi sự việc hắn sẽ giúp ta làm. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Mơ Hà tiến sĩ chan tĩnh mạch bỗng nhiên gồ lên tới. Trịnh Nhân thấy hắn hệ thống mặt bản nhanh chóng biến đỏ. Nguyên phát tính cao huyết áp cấp 3 chẩn đoán đỏ muốn nhỏ xuống máu tới. Bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu, đừng kích động. Trịnh Nhân lập tức nói đến. Ngay sau đó thấy được Mơ Hà tiến sĩ đi theo trong đoàn đội một người cầm ra cấp cứu dùng thuốc. Cho tiến sĩ uống, lão bản, chuyện này ấy ngươi làm sao không theo ta nói. Tô Vân có chút mất hứng, khẳng người khác khẳng khái. Đây là ngươi nói, ta cảm thấy tiếp thuật thức hẳn có thể bắt được giải Nobel. Cho nên hắn chỉ là cầm chúng ta đồ làm nhân tình. Trịnh Nhân gặp Mơ Hà tiến sĩ nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi, liền nhỏ giọng và Tô Vân nói đến. Ai nha má ơi lão bản, người thật là quá ngạo mạn. Rudolf G. Wagner giáo sư ca ngợi lên. Ta cái này theo mù sao xử tử tựa như còn lo lắng đâu. Lão bản ngươi đều giải quyết. Giải quyết cái gì? Trịnh Nhân nói, đây không phải là ngươi phải đi về sao? Chuyện này liền giao cho ngươi và Kerry đi làm. Ngoặc kép, Rudolf G. Wagner giáo sư cho tới bây giờ không nghĩ tới mình lại có thể cùng Christian các hạ thứ đại nhân. Vật này đặt chung một chỗ. Hắn có chút điểm hoảng hốt. Trịnh Nhân không đi Lý giáo sư, mà là cẩn thận nhìn Mơ Hà tiến sĩ hệ thống mặt bản. Tiến sĩ hệ thống mặt bản màu đỏ dần dần trở nên loãng. Hẳn là huyết áp dần dần khôi phục bình thường. Trịnh, qua rất lâu, Mơ Hà tiến sĩ mới nhỏ giọng nói. Ngươi luôn là có thể cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là Kerry cho. Trịnh Nhân cười cười nói. Ngươi và Kerry tiên sinh là thế nào nhận thức? Mơ Hà tiến sĩ hỏi. Trịnh Nhân đầu óc bên trong lập tức nhớ lại tỏi thơm cá. Nhớ lại còn chưa vào cửa liền trúng độc Christian. Nhớ lại trên cổ mình và Tô Vân sờ động mạch cổ lưu lại dấu vết. À, Christian có thể sống lớn như vậy. Thật là không dễ dàng. Đoán chừng là từ nhỏ liền vui ở núi Alpen bên trong. Nếu là ở đế đô, phỏng đoán hàng này cũng không tìm được một cái an toàn chỗ. Không mấy ngày liền được bị tỏi cho ngộp chết. Trịnh Nhân chọn có thể nói. Đơn giản cho Mơ Hà tiến sĩ nói một chút mình và Kerry biết đi qua. Cho dù rất đơn giản, tiến sĩ vậy tương đương kinh ngạc, dọc theo đường đi huyết áp rất không ổn định. Đi tới bệnh viện 912, thu xếp ổn thỏa Mơ Hà tiến sĩ, Trịnh Nhân lặp đi lặp lại dặn dò nhất định phải chú ý huyết áp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tauyencv.com/tiuyencv.com/toi-ngạch-nối-bang-giang-doc-nối-song-doc-nối-vi-ai-ngạch-nối-doc-nối-vi-ai-ngạch-nối-tsi-ngạch-nối-vi-ai-ngạch-nối-et-on-ngạch-nối-tsi-ngạch-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.